Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Không thấy đối phương, cả hai cũng sẽ gọi điện thoại cho người kia. Gần tối, sau khi kết thúc công việc, Miêu Khả Vân ở phòng thay quần áo, tháo trang sức, điện thoại di động reo. Cô nhìn thấy số của Cổ Húc Uy, trong lòng âm thầm rung động, lập tức nghe. Em đang làm cái gì ở đó? Cổ Húc Uy tốt bụng hỏi tình hình của cô. Em đã kết thúc xong công việc, anh đang ở đâu? Hôm nay không thấy anh đến. Miêu Khả Vân dọn dẹp đồ trên bàn xong, đeo túi sách rời khỏi phòng, đi thẳng ra ngoài. Bây giờ có rảnh không? Tất nhiên là có. Đi thử xe với anh. Anh mua xe rồi ư? Lần trước em nói chiếc kia dễ nhìn. Được rồi, muốn gặp mặt ở nơi nào? Cô vẫn tưởng là tìm kiếm giải thưởng hoạt động tặng phẩm, vì lý do an toàn cho nên muốn thử xe trước. Anh sẽ chờ em ở chỗ cũ. Chỗ cũ chính là chỉ quán cà phê. Trong lòng cô ấm áp, hớn hở cười nói. Em sẽ đến nhanh. Chờ em. Trong lòng của Cổ Húc Uy rất vui vẻ, cùng người đi về phía quán cà phê bên đường. Rất chờ mong, cô nhìn thấy chiếc xe này mà vui vẻ nhận lấy. Ước chừng 15 phút sau, hai người gặp nhau. Cả hai mua ly cà phê và bánh mì mang đi, do Cổ Húc Uy lái xe, chở cô đến bờ đê. Em tới mà lái xem. Cổ Húc Uy dừng xe ở con đường thưa thớt, người ở bên bờ sông, mở cửa sổ cùng trần xe ra, đón gió tự nhiên. Em rất lâu rồi không lái xe, anh yên tâm ngồi để em lái xe sao? Cô Miêu Khả Vân cũng không có chuẩn bị tâm lý. Anh rất có lòng tin với em. Anh xuống xe, đem ghế lái nhường cho cô. Cô chần chừ một chút không có xuống xe, từ chỗ ngồi trực tiếp chui vào trong chỗ lái, nịt chặt dây an toàn, đôi tay đặt ở trên tay lái, cảm giác vẫn không tồi. Anh nhìn cô giống như đứa trẻ chui vào chỗ ngồi lái xe, không nhịn được cười một tiếng, lên xe nhanh rồi nói. Đi thôi. Ngồi vững. Cô dí dỏm nháy mắt nhắc nhở anh. Rất vững. Anh ngồi xuống cũng đeo dây nịt an toàn. Cô thay đổi cần gạt, khẽ nhấn ga, lái xe an toàn từ bờ đê đến một chỗ khác, một vòng rồi một vòng nữa mới trở về chỗ cũ. Cảm giác như thế nào đây, thích không? Anh nhìn trên gương mặt cô cười say mê hỏi. Ừ, xe này cực kỳ tốt. Cô chân thành cho lời nhận xét. Tặng em. Gì? Cô kinh ngạc. Chuyện này không phải dùng cái này đạt phần thưởng sao? Không ai nói như vậy. Cổ Húc Y cười nhạt, nhìn thẳng vào cái miệng nhỏ nhắn của cô vì kinh ngạc mà khẽ nhếch lên. Tại sao lại muốn tặng cho em? Cái này có nghĩa là gì? Cô đang suy nghĩ. Như vậy thì em có xe thay đi bộ rồi, cũng không cần phải đi xe của người khác. Sau khi diễn xong kịch bản kia, em sẽ tham dự rất nhiều buổi họp báo. Chính mình có chiếc xe sẽ thuận tiện hơn. Anh suy nghĩ thay cho cô. Nhưng anh thường tặng những thứ quý giá như thế này cho người khác sao? Tim của cô đập nhanh không ngừng. Dĩ nhiên không phải. Nói lý do luôn đi. Coi như một phần thưởng tặng cho em. Em diễn nhân vật Vũ Nương mà anh yêu này sống động như vậy. Nếu thực sự cần một lý do này quả thực đại biểu cho tâm ý của anh. Lòng Miêu Khả Vân từ thình thịch chuyển sang yên lặng. Ý tứ của anh yêu ai, yêu cả đường đi đối về, đối với cô rồi hay sao? Anh yêu nhân vật Vũ Nương này. Cô muốn hỏi thật rõ. Bình thường, những nhân vật anh sáng tác ra, anh đều thích cả. Anh nhìn cặp mắt sáng ngời chói lọi của cô, suy nghĩ có nên nói một chút hay không? Nếu anh trực tiếp nói cho cô biết anh yêu cô sẽ phản ứng như thế nào? Những người cùng tổ diễn kịch đều có thể nhận được xe tương tự như thế này sao? Cổ Húc Uy lắc đầu. Bọn họ cũng không có xe, chỉ có em có. Như vậy là bên này tặng bên kia nhẹ nhàng sao? Anh cười một tiếng. Không cần phải để ý đến người khác, chỉ cần nói cho anh biết em có nhận hay không là được. Em phải suy nghĩ một chút. Trong lòng cô thật có áp lực. Nếu để cho nữ minh tinh khác biết được Cổ Húc Uy tặng một chiếc xe cho cô, những lời đồn sẽ đầy giấy. Không được, em trả lời ngay. Anh cũng không thể đợi. Được rồi, em trả lời. Em sẽ không nhận nó. Tại sao? Anh không có nghĩ sẽ là như vậy. Em sợ người khác sẽ nói lời ra tiếng vào. Anh còn không sợ, em sợ điều gì? Cũng lắm thì công khai chúng ta là người yêu. Gì? Cô run sợ, mặt đỏ lên. Hóa ra em không nghĩ như vậy sao? anh cho rằng bọn họ rất thích hợp. Anh nói là thực hay giả? Thoáng chốc, cô cảm giác như anh đang bồng. Đương nhiên là nghiêm túc. Anh... Lưng của cô dựa sâu vào ghế, nín thở nhìn anh, hình như anh đang nói. Anh yêu em, nhưng trực giác cũng có lúc không chính xác. Huống chi anh không trực tiếp nói ra, cô không thể nhất thời suy đoán. Có lẽ em khác biệt với những người khác. Anh đột nhiên giữ chặt vai, nhìn gần cô. Không có, không có. Em không yêu thích anh. Em rất thích anh. Vậy hãy nhận nó đi, nhận lấy thì anh yêu. Cô nhìn chằm chằm vào anh, tim nhảy điên cuồng. Anh nói anh yêu cô rồi, cô vẫn còn chần chờ cái gì? Cô thầm mến anh đã lâu như vậy, sao cô có thể bỏ qua giờ khắc này? Anh hỏi. Nhiệt lưu từ trong lòng cô trồi lên cả mắt, rộng mở trái tim gật đầu với anh. Anh nghiêng người hôn cô. Anh khát vọng tư vị của cô giống như loại hương vị ngọt ngào. Ôm người hôn say mê. Anh tha thiết nghĩ đến ước mơ ôm cô, hôn cô, cưng chiều cô. Hôm nay mộng đẹp đã thành sự thật. Cô triền miên cùng anh, ngón tay nhỏ nhắn khẽ vuốt mặt anh. Cô chưa từng nghĩ sẽ có một ngày giống hôm nay anh sẽ nói yêu cô. Nhưng nó đã xảy ra. Anh nhiệt tình ôm, anh hồn thắm thiết, tất cả đều là thật. Bọn họ chân thật cảm nhận được tình yêu của đối phương, cùng giao tim của mình ra. Mùa xuân lại tới, ở khu vực châu Á, đang đồng chiếu bộ phim Vũ Nương, thành bộ phim điện ảnh đắt khách nhất. Người bình luận nước thử triều, Miêu Khả Vân thành ngôi sao mới nổi tiếng, cô càng bận rộn hơn. Đi theo tuyên truyền bộ phim điện ảnh khắp nơi, xuất hiện ở các buổi họp báo cùng các phóng viên. Tin tức TV, tờ san, tuần san, tất cả đều là tin tức của cô. Cô nổi tiếng hơn, người người cũng không bỏ qua. Ngay cả phòng trọ nhỏ bên ngoài hẻm đều được chó săn dừng chân tại ngoài cửa. Chị Khả Vân, đạo diễn David Đới, nói tối nay muốn làm lễ chúc mừng, chị nhất định phải trình diện. Em có chép lại địa chỉ, chị chỉ cần theo địa chỉ rồi đảm nhiệm hay chức vụ được không? Còn có chị Lý, nếu chị rảnh rỗi, nhớ liên lạc với chị ấy. Lúc xế chiều, trợ lý đến nhà trọ, cầm địa chỉ đưa cho cô. Tốt. Miêu Khả Vân đem địa chỉ kẹp vào trong bản ghi chép, cô làm việc theo lịch đã sắp xếp. Có lúc, cô còn rất sợ mình bỏ sót điều gì, cô đã gọi điện trước cho chị Lý. Chị Lý, chị tìm em. Đúng vậy, Khả Vân, có đạo diễn Hương Cảnh Danh Đạo xem qua vai chính Vũ Nương của em, cảm thấy rất đặc sắc, vẫn mong muốn mời đóng phim. Còn có quảng cáo thương mại cũng đã tìm tới cửa. Chị thấy em nhận sẽ rất bận, em phải an bài thời gian và ăn một bữa cơm với họ, gặp mặt một lần nha. Chị Lý nói thẳng vào vấn đề. Được rồi, em có rảnh rỗi vào ngày Chủ nhật. Miêu Khả Vân liếc nhìn lịch làm việc. Vậy trước hết, sắp xếp em và đạo diễn gặp mặt vào cuối tuần nhé. Chị Lý quyết định. Miêu Khả Vân cúp điện thoại, không muốn chờ đợi, muốn nói tin tức tốt này với Cổ Húc Uy. Cô gọi điện thoại di động cho anh lại đang bận. Thật đáng tiếc, anh không thể nghe tin tức tốt đầu tiên. Chỉ là không sao, buổi tối lễ chúc mừng, nhất định anh sẽ đến. Đến lúc đó, nói với anh cũng không muộn. Buổi chiều, Miêu Khả Vân cùng với tiểu trợ lý cùng nhau xuống lầu để tham dự lễ chúc mừng. Nhưng hai người vừa ra đến cửa thì ánh đèn flash bốn phía đã nổi lên. Một bầy ký giả nhanh chóng vây quanh cô, không ngừng chụp ảnh cùng đặt câu hỏi. Miêu Khả Vân, tôi từng nghe qua, trước khi nổi tiếng, cuộc sống của cô rất nghèo túng, phải bán đồ trên vỉa hè mà kiếm sống. Điều này có thật hay không? Miêu Khả Vân, cô có phải đang bí mật hẹn hò cùng với nam chính của Vũ Nương là Dương Chính Hạo hay không? Miêu Khả Vân, cô có bạn trai chưa? Người đó chẳng lẽ là Dương Chính Hạo sao? Tiểu trợ lý phải dùng hết sức mình mới có thể đem Miêu Khả Vân thoát khỏi đám chó săn kia mà ngồi vào trong xe. Cái gì cô cũng không trả lời, chỉ nhanh chóng lái xe rời đi, lưu lại một bầy chó săn ở phía sau đuổi theo. Chị Khả Vân, em thấy là chị nên dọn nhà đến chỗ khác đi, nhà trọ này cũng đã quá cũ. Lối thoát hiểm thì quá nhỏ, đám chó săn kia ngày nào cũng trầu trực trong hẻm, làm giao thông ở đây luôn tắc nghẽn. Hàng xóm, người ta cũng đã có kiến nghị rồi đấy. Hơn nữa hiện giờ chị cũng đã là một ngôi sao lớn, ở chỗ như thế này có phải quá tầm thường rồi hay không? Tiểu trợ lý đề nghị với Miêu Khả Vân. Nhà ở Đài Bắc cũng rất đắt, chỉ phải nhận thêm mấy hợp đồng nữa mới có thể mua được. Nhưng đây là tình hình thực tế của cô. Được rồi, vậy thì cũng không làm được gì tốt hơn là chúng ta vẫn phải nhẫn nại vậy. Tiểu trợ lý bất đắc dĩ nói. Lái xe vào trong cửa chính, Miêu Khả Vân thấy trong đình diện đã bày đầy xe, toàn là những xe hạng đắt tiền. Cô đậu xe mình vào chỗ trống, sau đó tìm xem có chiếc xe của Cổ Húc Uy hay không. Khi nhìn thấy xe của anh, cô đoán chắc hẳn anh đã đến từ sớm. Miêu Khả Vân cùng với tiểu trợ lý đi về phía cửa vào biệt thự. Mới đến gần đã thấy quản gia từ trong nhà tiếp đón. Tiểu thư, hoan nghênh tiểu thư trở lại, tôi tên là chị Điền, là quản gia ở đây, xin mời cô chỉ giáo. Miêu Khả Vân cảm thấy là lạ, chị Điền này tại sao lại nói hoan nghênh trở lại mà không phải nói là hoan nghênh đi tới. Mà ý tứ của chị Điền cô cảm thấy có chút kỳ lạ. Tiểu trợ lý bên cạnh cũng cảm thấy không đúng cho lắm, nhưng cả hai người cũng không nói gì mà đi vào bên trong. Em có thể tự do đi lại, nếu có việc gì chị hãy gọi cho em. Miêu Khả Vân để cho tiểu trợ lý tự mình ăn uống, cũng không cần phải quá thận trọng. Vậy cảm ơn chị Khả Vân. Tiểu trợ lý mừng rỡ nói. Miêu Khả Vân để ý những người trong đoàn đọc phim đều đã đến đông đủ, trong phòng khách cũng chật náo nhiệt. Hơn nữa, cô phát hiện căn biệt thự này thật sự rất đẹp. Đại sảnh được trang hoàng theo phong cách châu Âu, mà màu trắng làm chủ đạo. Trên sàn nhà được lát bằng đá thẩm thạch. Trên trần nhà là một chùm đèn thủy tinh. Bên cạnh cầu thang có một đài phun nước để trang trí. Vừa khí phái lại gây mát mẻ tào nhã, kiến trúc rất khác biệt với những loại biệt thự khác. Cô đoán đây có thể là biệt thự của đạo diễn David hoặc là của Cổ Húc Uy. Khả Vân, cô đã đến rồi, chúng tôi đang chờ cô để khai rượu. David gọi Miêu Khả Vân. Miêu Khả Vân đi tới chính giữa, mở rượu sâm banh, cùng mọi người hoan hô, nâng rượu chúc mừng, bắt đầu bữa tiệc, ca hát, khiêu vũ rồi ăn uống. Miêu Khả Vân lặng lẽ nhìn xung quanh, xem có thấy hình bóng của Cổ Húc Uy, nhưng vẫn là không thấy anh. Anh đang ở đâu? Trong tay Miêu Khả Vân vẫn đang cầm ly rượu sâm banh, cũng không có hòa vào đám đông, mà chỉ lặng lẽ ra ngoài sân. Lấy điện thoại gọi cho Cổ Húc Uy. Lần gọi điện này làm cho cô thật lo lắng không yên. Alo. Rốt cuộc thì Cổ Húc Uy cũng nghe điện thoại. Anh đang ở đâu? Anh đang ở chỗ này. Miêu Khả Vân khẽ cười. Anh đừng chọc em nữa. Em biết anh đương nhiên là đang ở đây. Lúc nãy em có thấy xe của anh rồi, nhưng mà anh không có trong đại sảnh. Rất muốn nhìn thấy anh sao? Cổ Húc Uy trầm giọng cười hỏi. Đúng là rất muốn nha. Vậy thì em ngẩng đầu lên. Miêu Khả Vân làm theo lời của Cổ Húc Uy, ngẩng đầu nhìn lên, đôi mắt cũng trở nên long lanh hơn. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra nụ cười ngọt. Trên lầu, Cổ Húc Uy cũng đang nghe điện thoại, nhưng vẫn nhìn cô, lại nở nụ cười với cô. Anh không xuống dưới sao? Sao lại ở trên đó làm gì? Miêu Khả Vân vẫn ngước nhìn lên Cổ Húc Uy, nói vào trong điện thoại. Chờ em. Mới lại là... Thật đấy, em lên lầu 2 đi. Em có thể lên sao? Anh đã nói là đang chờ em mà. Nói xong, Cổ Húc Uy cũng ngắt điện thoại. Miêu Khả Vân cũng cúp máy, hai người ở khoảng cách gần nhau, nên cũng không cần phải gọi điện thoại. Vì vậy, Miêu Khả Vân vẫn đi vào trong đại sảnh, lấy thêm một ly sâm banh nữa cho Cổ Húc Uy. Đang muốn đi lên lầu, lại gặp phải Dương Chính Hạo. Dương Chính Hạo cười lấy lòng nói, Khả Vân, nhà cô thật sự rất đẹp. Bình thường cô chỉ ở nhà một mình thôi sao? Miêu Khả Vân cũng không hiểu hắn đang nói gì, cho là anh ta đã uống say, cho nên có ý tốt, chỉ về một hướng nhắc nhở anh. Ở nơi đó có trà để giải rượu đấy. Nói xong cô đi thẳng lên lầu. Trà, trà gì? Tôi đâu có muốn uống trà. Dương Chính Hảo cũng không hiểu cô đang nói điều gì. Nhìn thấy bóng lưng của Miêu Khả Vân đi lên lầu, không thèm để ý tới mình, anh ta thật sự rất thất vọng. Hiện tại Miêu Khả Vân này trở nên rất nổi tiếng. Nếu như hai người hẹn hò, vậy thì hắn cũng được nổi tiếng rồi. Nhưng xem ra mình không có cơ hội đó, cũng thật sự đáng tiếc. Miêu Khả Vân đi lên lầu 2, trên tầng này có 3 phòng, một phòng nhìn có vẻ rất nữ tính, một thư phòng, còn lại là một phòng tập gym. Khả Vân. Cổ Húc Uy ở trong ban công của phòng ngủ gọi cô. Miêu Khả Vân cẩn thận từng ly từng tí đi vào bên trong. Trong phòng lót một tấm thảm dày, rèm cửa giống như trong những phòng công chúa, còn có một chiếc giường mềm mại. Những đồ dùng cũng rất nữ tính, xem ra đây không phải căn phòng của đàn ông. Vậy đây rốt cục là phòng của ai? Đây sẽ không phải là phòng của anh chứ. Miêu Khả Vân đi về phía Cổ Húc Uy, đem ly rượu trong tay đưa cho hắn, cổ quái hỏi. Dĩ nhiên là không phải. Cổ Húc Uy thật hai người vòng tay qua, ôm và hôn lên đôi môi của cô. Hai người khẽ chạm cốc rồi nhấm nháp một ngụm sâm banh. Vậy phòng này là của ai? Miêu Khả Vân ở trong lòng anh hỏi. Là của em, anh tặng cho em. Cổ Húc Uy thoải mái cười với cô một cái. Vừa mới nghe vậy, Miêu Khả Vân liền kinh hãi, sâm banh ở trong cổ họng bị sặc, bắt đầu ho khan. Em có sao không? Em không sao. Câu trả lời của anh thật ngoài ý muốn của cô. Nhìn em kìa, ho đến mặt cũng đỏ hết cả lên rồi, thật sự không sao chứ? Cổ Húc Uy dịu dàng cười. Miêu Khả Vân chỉ biết lắc đầu. Cổ Húc Uy cầm lấy tay của cô, đem chìa khóa để vào tay. Em cầm lấy, đây là chìa khóa cửa đại sảnh, cùng với điều khiển bên ngoài cổng, còn có những hệ thống an ninh xung quanh nhà nữa. Quản gia bên dưới cũng là người do anh thuê, gọi là chị Điên, chắc hẳn lúc này em đã gặp rồi. Miêu Khả Vân nhìn chìa khóa, lúc này cô mới hiểu vì sao chị Điền nói hoan nghênh tiểu thư trở lại. Còn có Dương Chính Hạo cũng nói nhà cô rất đẹp, lúc đó cô cứ tưởng bọn họ nói sai. Anh nói là đem căn biệt thự này tặng cho em. Cô cũng không biết phải nói thế nào cho phải. Mọi người chỉ biết đây là nhà của em. Anh đã nói với David, thông báo với mọi người. Bữa tiệc lễ chúc mừng hôm nay tổ chức ở nhà của em. Không phải theo tập tục mới, càng có nhiều người càng tốt hay sao? Cổ Húc Uy cười nói với cô. Cả ngày hôm nay anh đều ở đây, nhìn căn biệt thự sửa sang xong, nhìn bữa tiệc ngoài đại sảnh. Đã được chuẩn bị chu đáo. Anh muốn cô có thể cảm giác đây chính là nhà của mình. Anh muốn cô thích nơi này cũng như một phần tâm ý của anh. Nhưng anh đã tặng xe cho em, tại sao bây giờ còn tặng nhà nữa chứ? Trong lòng của cô có áp lực vô hình. Tại sao lại không thể? Anh ôm cô vào trong ngực nhẹ nhàng nói. Cô nằm trong ngực của anh, nhiệt độ cơ thể của anh phả vào người cô, mang theo hơi thở nguy hiểm, làm cho mặt của cô càng nóng. Căn biệt thự này hẳn là rất đắt, anh không cần vì em mà bỏ nhiều tiền như vậy. Nhưng em cũng không thể ở trong nhà trọ của em được, chỗ đó đám ký giả ra vào quá dễ dàng, ngày nào em cũng bị bọn họ quấy rầy. Hơn nữa, nhà trọ kia đã quá cũ rồi, đối với sức khỏe của em cũng không tốt. Nhưng nếu như anh muốn lấy một phần thưởng tặng cho em, thì một bó hoa cũng đủ rồi. Miêu Khả Vân sợ mình cự tuyệt ý tốt của anh sẽ làm cho anh buồn, nhưng làm sao cô có thể nhận một lễ vật lớn như vậy? Trên căn bản, anh tặng hoa hay anh tặng nhà cho em thì cũng không khác gì nhau. Nhưng hiện tại, một ngôi nhà an toàn là thứ em đang cần. Cổ Húc Uy vẫn vì cô mà suy nghĩ, những gì anh đang làm cho cô đều xuất phát từ tình yêu mà anh dành cho cô. Miêu Khả Vân lắc đầu, tất nhiên một ngôi nhà đối với một người như anh là chuyện bình thường, nhưng những thứ này đối với cô lại quá lớn. Mặc dù Cổ Húc Uy chưa bao giờ cho cô nhiều tiền để cô hưởng thụ, nhưng nếu cô nhận căn biệt thự này sẽ có cảm giác rất áp lực. Em không thích, anh chiều chuộng em sao? Khi Cổ Húc Uy nhìn thấy ngôi nhà trọ của cô, nhìn thấy cuộc sống hàng ngày của cô, anh đều cảm thấy bất mãn, cho nên khi biết có người muốn bán căn biệt thự này, anh liền không do dự mà mua luôn. Sau đó mời thiết kế sửa sang lại căn biệt thự này. Anh vẫn luôn nghĩ vì cô, anh có thể nguyện ý vì cô mà làm bất cứ chuyện gì, mà tình yêu của anh chỉ có cô mới có thể biết được. Miêu Khả Vân nghe Cổ Húc Uy nói vậy, thật sự cũng muốn hôn mê. Chẳng lẽ anh có ý muốn nuôi cô như sủng vật trong này sao? Cổ Húc Uy đã sớm muốn không cho cô tự do rồi ư? Nhưng mà cô còn muốn phát triển sự nghiệp của mình. Thật sự cô không biết nên nói thế nào với anh. Thật sự rất khó. Cô nên nói như thế nào mới có thể không làm tổn thương anh đây, mà vẫn giữ được tình yêu của hai người. Húc Uy, em không thể nhận. Lại nữa sao? Em không cần phải sợ người khác biết. Sẽ không có ai khác biết chuyện này đâu. Em có thể yên tâm ở lại đây. Nhưng... Nhìn em kìa, đừng nói không đồng ý nữa, nếu không anh sẽ rất đau lòng. Vậy được rồi. Miêu Khả Vân đành đầu hàng, cô không muốn làm cho anh phải đau lòng bởi vì anh là người đàn ông trong lòng cô. Còn nữa, từ giờ chúng ta sẽ là hàng xóm, anh ở ngay bên cạnh căn nhà này. Cổ Húc Uy chỉ vào căn biệt thự ngay bên cạnh. Thật sao? Miêu Khả Vân rất vui mừng, cô không ngờ bọn họ lại có thể trở thành hàng xóm của nhau. Vì nguyên nhân này làm cho tâm tình của cô cũng bỗng chốc trở nên vui mừng khó hiểu. Ở gần nhau có thể chăm sóc cho nhau. Em cũng có thể chăm sóc cho anh. Anh rất mong đợi nha. Nói xong, Cổ Húc Uy lại cúi đầu hôn cô. Hai người cứ hôn nhau triền miên như vậy, lửa nóng liền nhanh chóng tạo thành một luồng sóng cuồng nhiệt. Chị Lý nói có một đạo diễn bên Đài Loan muốn mời em đóng phim. Chị ấy sắp xếp chủ nhật tuần này em sẽ đi ăn cơm cùng với đạo diễn đấy. Miêu Khả Vân hoa mắt chóng mặt, nằm ở trong lòng của Cổ Húc Uy, mơ hồ nói. Cổ Húc Uy hơi ngẩn ra. Em đã xem qua kịch bản chưa? Em cũng chưa xem. Đối với một diễn viên, chọn kịch bản tốt mới là điều quan trọng. Cổ Húc Uy nhắc nhở cô. Ngộ nhỡ khi em bắt đầu quay phim có thể sẽ rất bận rộn, vậy thì lúc đó không được thường xuyên thấy anh rồi. Không cho phép em bận rộn như vậy. Cổ Húc Uy lại hôn lên môi cô. Miêu Khả Vân cười khảnh khách, chỉ cho là anh đang ầm ĩ với mình. Đi, chúng ta đi xuống bên dưới ăn cái gì đi. Chủ nhật anh sẽ cùng em đi gặp vị đạo diễn kia. Anh sẽ thay em kiểm tra xem kịch bản kia có đủ tư cách để em đóng hay không. Cổ Húc Uy vừa ôm cô vừa nói. Tốt rồi, có anh bên cạnh cô cũng cảm an toàn, cảm giác rất an toàn. Hai người cùng đi xuống lầu, gia nhập bữa tiệc với mọi người. Sau khi lễ chúc mừng kết thúc, tiểu trợ lý cùng cô trở về nhà cũ để sắp xếp đồ. Ngay trong đêm đó, cô đã hoàn toàn chuyển qua căn biệt thự mà Cổ Húc Uy đã tặng cho cô. Ngay cả đám ký giả ngày đêm túc trực quanh nhà trọ cũng không biết Miêu Khả Vân đã chuyển nhà. Đêm tĩnh lặng, Cổ Húc Uy ở trong phòng sạch nhà mới xem các bộ phim đoạt giải thưởng liên hoan Berlin. Miêu Khả Vân ở lại trong phòng sửa sang quần áo cùng đồ dùng hàng ngày được đưa đến từ nhà trọ. Đồ của cô không quá nhiều, bỏ vào trong tủ cho quần áo, rất nhanh đã làm xong. Cổ Húc Uy đối với cô rất tốt, đáy lòng cô có thể hiểu được, nhưng cô chỉ đơn phương nhận, không ngừng nhận tình yêu của anh nhiều như vậy. Đối với cô mà nói, nó cũng không phải không có áp lực. Cô cũng phải làm điều gì đó cho anh chứ, làm cái gì để anh cảm thấy vui vẻ đây? Em đứng ở chỗ này làm gì? Cổ Húc Uy xem hết phim đi tìm cô khắp nơi, thấy cô ở sân, đi cô vươn cánh tay vòng qua eo của cô. Em nhìn cảnh vật xung quanh, có thể ở cách vách với anh là điều em chưa bao giờ tưởng tượng đến. Cô cũng vươn cánh tay ôm lưng của anh. Khi anh là hàng xóm, cảm giác của em như thế nào? Cổ Húc Uy hỏi cô. Rất vui vẻ. Anh với em đúng là giống nhau. Nội tâm của anh cũng có chút sung sướng giống cô. Khi anh rảnh, em có thể tới nhà anh tìm anh không? Miêu Khả Vân lại hỏi. Không cần chờ anh rảnh, em đến lúc nào cũng được. Anh lấy chìa khóa cho em, đi. Anh khẽ đẩy cô đi cùng đến chiếc xe của anh, lấy chìa khóa dự bị từ bên trong đưa cho cô. Cô đón được chìa khóa của anh, ngón tay khẽ run. Cái này, giấy thông hành trực tiếp, cô có thể tự do qua lại chỗ anh. Anh có muốn chìa khóa nhà em không? Cô đỏ mặt hỏi anh. Em đưa anh hay không cũng không quan trọng, anh có thể treo tường sang. Anh cười. Cô nhìn anh nhịn không được cũng cười, tưởng tượng bộ dạng anh trèo tường. Có lẽ thân thể anh khá tốt, nhưng cô không muốn anh cực khổ như vậy. Cô tách chìa khóa từ các chuỗi dài chìa khóa bên hông mình, đưa cho anh một chiếc chìa khóa trong số đó. Hoan nghênh anh, bất cứ lúc nào cũng có thể tìm tới em. Cô thầm kín nói ra tâm ý của mình. Anh sẽ đến bất cứ lúc nào. Anh cúi đầu nói. Hai người nhìn đối phương thật lâu, tình ý yên lặng lưu truyền, môi cũng càng ngày càng gần. Vậy mỗi ngày đến. Cô nhắm mắt lại, anh liền hôn cô. Hai người thân mật, hôn say sưa. Anh cẩn thận ôm cô vào lòng, hai tay vòng qua thắt lưng của anh, nhiệt tình trong lòng nở rộ. Cô âm thầm phát hiện thân thể anh quá nóng, cơ bắp căng thẳng, tim của cô đập liên cuồng. Sẽ có chuyện đặc biệt phát sinh giữa bọn họ sao? Chúng ta trở về đi. Tay của anh vớt ve lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Anh muốn cô, nhưng không phải hôm nay. Anh không muốn cô nghĩ anh có mục đích khi mua nhà cho cô. Anh không muốn cô suy nghĩ như vậy. Anh làm như vậy đơn thuần là vì yêu cô. Vì sao? Cô mở mắt hỏi. Thời gian không còn sớm, em nên tắm rửa rồi lên giường. Ngày mai còn có rất nhiều việc phải làm. Được rồi, vậy anh cũng đi ngủ sớm một chút. Cô nắm bàn tay to đang đặt bên mặt của mình. Hai má gần sát lòng bàn tay của anh. Anh luôn tự nhiên biểu lộ quan tâm tới cô, muốn cô không cảm động cũng thật khó. Vào trong nhà thôi. Anh biết cô đang mờ ám làm lũng, khàn khàn nói. Cô buông tay của anh, kiêng mũi chân, hôn một cái lên môi anh. Hôn xong liền chạy nhanh vào nhà. Trước khi đóng cửa, cô vẫy tay tạm biệt anh. Anh cũng vẫy tay, trên môi nở nụ cười. Rời khỏi sân nhỏ, bước chậm chậm, trong lòng không khỏi lưu luyến. Anh hiểu chính mình, anh đã thật lòng yêu cô, càng yêu càng sâu. Cổ Húc Uy đi vào phòng sách, lưu lại kịch bản đã viết tốt trong máy tính, vui vẻ bước xuống chân lầu, lập tức đi tới nhà cô. Bước từng bước đến nhà cô, tim của anh càng nóng lên, giống như chìm đắm vào tình yêu cuồng nhiệt. Không phải giống như anh khẳng định, Anh đi tới chậu hoa ngoài cửa lớn, nhìn thấy cô đang chạy vội về phía anh. Điều duy nhất anh muốn làm khi cô mở cửa chính là ôm cô thật chặt trong lòng. Miêu Khả Vân nhìn anh đứng chờ trước cửa, thở hổn hển chạy đến mở cửa, nhịn không được cười với anh. Anh nhìn cô cười khanh khách đến nỗi khuôn mặt đỏ bừng, mở rộng hai tay ôm cô. Chạy gấp như vậy làm cái gì? Anh hỏi bên tai cô. Em không muốn anh chờ lâu. Cô điềm đạm trong lồng ngực anh nói, trên người anh có mùi hương sau khi tắm rất thơm. Anh cũng giống cô, đang mặc đồ ở nhà. Anh mặc một bộ quần áo thể thao màu xám cho, làm anh càng thêm đẹp trai. Đi thôi. Anh ôm cô đi. Cô vùi vào trong khuỷu tay của anh, cùng nhau đi đến nhà anh. Uống xong ly sữa, là em trở về đấy. Cô liếc mắt nhìn anh. Anh nhìn cô vẻ mặt, nhìn không được hôn lên cô một cái, xấu xa trêu chọc. Anh không cho em về thì sao? Cô cười ngọt ngào, thẹn thùng co vai, cùng anh đi vào sân trong, đến nhà chính mở cửa ra. Wow! Cô quan sát phòng lớn, khí thế bức người, lấy đen trắng là màu sắc chủ đạo, phối hợp với một loạt đồ dùng hiện đại. Màn hình TV LED siêu lớn, âm thanh cực chuẩn, thật hấp dẫn người. Tuy rằng hai nhà được xây trong cùng một khu, bố cục đại khái giống nhau, nhưng phong cách trang trí bất đồng, diện mạo hiện ra cũng hoàn toàn như vậy. Wow, cái gì? Cô húc y hỏi. Nhà của anh thật đẹp, cảm giác nơi này chỉ có thể cung cấp rượu đắt tiền, không có khả năng cung cấp sữa cho trẻ con nha. Cô thẳng thắn nói. Ai nói vậy? Anh kéo cô đến phòng bếp mở cửa tủ lạnh, hiện ra đồ ăn rất phong phú. Wow, thật là nhiều đồ ăn, còn có rất nhiều đồ uống. Anh mua? Cô ngạc nhiên hỏi anh tuyệt không giống đàn ông có thể xuống bếp nấu cơm. Đương nhiên không phải là anh, là quản gia của anh, bà ấy biết nấu ăn. Cổ húc y cầm hộp sữa tươi, cho vào lò vi sóng hâm nóng. Sau khi hâm nóng xong, anh rót ly sữa tươi đưa cho cô. Uống cẩn thận, không nóng đấy. Anh không uống sao? Cô đặt ly sữa dưới lòng bàn tay, trong lòng cũng ấm áp lên hẳn. Anh có trà trên lầu. Anh thoải mái, ngồi trên bồn rửa phòng bếp nhìn cô. Ngày nào anh cũng viết kịch bản sao? Cô ngồi trên ghế chân cao, chưa kể đựng ly chén, uống một hớp sữa tươi hỏi anh. Ừ, đó là thói quen của anh. Thói quen tốt. Sao em nói vậy? Dù sao cũng tốt hơn những người hay đi tới hộp đêm chơi. Phải không? Anh đôi khi cũng sẽ đi ra ngoài vui vẻ. Cô nhớ tới điệu nhảy nóng bỏng ở đài trung. Cô ấy ngồi trên người anh cọ sát. Liệu anh có vất vi ra kịch bản sở động như bề ngoài? Thì thoảng anh đi chè chén say sưa là có thể viết ra kịch bản đặc sắc. Nếu mỗi ngày anh đều như vậy, anh sẽ viết được nhiều kịch bản tốt hơn có phải không? Cô chua xót nói, cúi đầu uống sữa. Anh nheo mắt nhìn cô, suy nghĩ về lời của cô. Em đang ăn giấm chua? Không, em đang uống sữa. Anh kêu em uống sữa không phải sao? Cô hài ước nói. Anh cao giọng cười. Em nói rất đúng. Em uống xong rồi. Cảm ơn anh đã mời em muốn đi về. Cô trả ly nhảy xuống ghế, muốn trở về nhà. Đợi chút, em còn chưa lau sữa dính ở trên mép kìa. Anh giữ tay của cô, kéo cô đến bên người, thuận tay rút khăn giấy đưa cho cô. Không cần. Cô cầm lấy khăn giấy của anh, trực tiếp liếm liếm môi hỏi anh. Còn dính không? Còn dính. Anh nhìn cô bằng đôi mắt thâm thúy, động tác nhỏ mờ ám làm anh kích động. Anh nghiêng người hôn lên môi cô, quyện đôi môi dính sữa của cô vào trong môi mình. Cô khép lại hai mắt, cảm giác sự nhẹ nhàng của anh đang dao động trên môi cô. Hơi thở mê người của anh quấn chặt tâm hồn cô, chẳng biết tại sao làm cô quên đi mình đang ghen, không kháng cự lại sự an ủi mà anh dành cho mình. Nụ hôn của anh nhiệt tình chân thật như vậy, tình cảm lãng mạn của anh say lòng cô như vậy, trong lòng cô trừ anh ra không còn sự buồn chán và nghi ngờ nữa. Anh chậm rãi nâng mặt cô lên, nhìn xuống khuôn mặt nhỏ nhắn trắng như tuyết của cô. Cô lúc nào cũng ngây thơ xinh đẹp, giống như thiên sứ. Hơn nữa, lại là người phụ nữ thành đạt quyến rũ, khiến anh khó nén, lửa nóng dâng trào trong lòng. Kéo cô vào trong ngực, hôn cô thêm lần nữa. Anh dùng đầu lưỡi cậy mở môi cô, cuốn lấy đầu lưỡi non mềm của cô. Hương vị ngọt ngào như sữa ở đầu lưỡi của cô mang theo hơi thở đê mê, khiến nụ hôn của anh trở nên điên cuồng xâm nhập. Toàn thân cô dâng lên hơi nóng, nhẹ nhàng rung động ở trong ngực anh. Tư thế của bọn họ vô cùng thân mật. Cô đứng giữa hai chân anh, cảm nhận được nơi nóng đang lặng lẽ bộc phát trong cơ thể anh. Cô biết anh muốn điều gì, cô không cần anh mở miệng cầu. Cô biết anh yêu cô cũng phải cho anh tình yêu và sự nhiệt tình. Ngón tay nhỏ. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net